kho sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của kế thứ tư trong quyển sách 36 mưu kế và thuật xử thế. Kế thứ tư: dĩ dật đãi lao, lấy nhàn đối nhọc. Nguyên văn: nhàn địch chi thế, bất dĩ chiến, tổn cương ít nhu. Dịch nghĩa: muốn làm tiêu hao lực lượng địch, khiến địch ở vào tình thế nguy khốn, thì không nhất thiết phải trực tiếp tiến đánh mà có thể dùng chiến lược phòng ngự, vì như vậy tự khắc sẽ làm giảm thế mạnh của địch và tăng cường thế yếu của ta. Chú thích: đây là kế sách dùng người làm phương pháp điều động kẻ địch. Bình thư viết: nếu là người đến chiến trường trước đợi kẻ địch thì anh ta rất an nhàn và có sức lực. Còn nếu đến trận địa để ứng chiến thì hiển nhiên là sẽ mệt mỏi khốn đốn và ở vào thế bị động. Vì thế người giỏi dụng binh thường có thể điều động kẻ địch chứ không bị kẻ địch điều động. Bình thư nói tới tình thế mệt mỏi trong chiến tranh. Cái cần thảo luận ở đây là làm thế nào nắm quyền chủ động. Không thể chỉ chọn địa hình tốt để đợi kẻ địch mà còn cần biết kiểm soát cục diện, lấy bất biến ứng với vạn biến. Lấy tiểu biến ứng với đại biến. Lấy tỉnh chế động. Lấy biến động nhỏ ứng với biến động lớn. Nắm lấy then chốt để khống chế cục diện xung quanh. Ví dụ thời Xuân Thu, tướng quốc nước Tề là Quản Trọng, nổi tiếng với chiến lược không đánh mà thắng. Tôn Tẫn trong trận phục kích Bàn Quyên ở Mã Lăng cũng áp dụng kế dĩ dật đãi lao. Thời Chiến Quốc, đại tướng nước Triệu là Lý Mục trấn giữ Nhạn Môn phương Bắc cũng áp dụng kế sách này. Ông chuẩn bị cho cuộc chiến đã lâu nhưng không tùy tiện xuất binh tiến đánh mà chủ yếu bồi dưỡng binh sĩ trở nên tinh nhuệ. Khi đã cất quân tiến đánh thì chỉ cần một trận đã đại phá Hung Nô. Giải thích mưu kế. Di dật đãi lao là chỉ khi phía địch khí thế hùng hậu hoặc khi phía ta đã chiếm cứ được địa thế thuận lợi. Để tránh đương đầu với kẻ địch và tăng cường sức mạnh của bản thân thì trước tiên cần chủ động thủ thế, một mặt tích cực phòng ngự, mặt khác bồi dưỡng quân sĩ cho tinh nhuệ. Hơn nữa kiểm soát quân địch dựa vào lợi thế của mình và điều động quân sĩ phòng ngự tốt bốn phía trên chiến trường. Đợi khi địch mệt mỏi, nhuệ khí giảm sút, thế lực của ta và địch đã thay đổi, thì nhanh chóng nắm bắt thời cơ này, xuất quân một trận, đánh bại kẻ địch. Kế này nhấn mạnh, đưa kẻ địch vào cục diện khó khăn thì không nhất thiết phải tiến đánh. Điểm then chốt là ở chỗ nắm chắc quyền chủ động, lấy bất biến ứng với vạn biến, lấy tỉnh chế động, tích cực điều động kẻ địch, tạo thời cơ chiến đấu, không để cho kẻ địch điều động được mình, mà cần cố gắng tỏ mũi địch mà dắt đi. Cho nên không thể lý giải chữ đãi trong dĩ dật đãi lao là chờ đợi một cách tiêu cực bị động. Trong thương trường hiện nay, kế dĩ dật đãi lao được biểu hiện là một dạng lấy bất biến ứng vạn biến, lấy tiểu biến ứng với đại biến. Có thể hiểu kế dĩ dật đãi lao theo mấy hàm nghĩa sau. 1. Chuẩn bị lực lượng tốt, chờ đợi thời cơ. Phải nhận thức rõ, muốn tấn công kẻ địch thì trước hết ta phải có đủ sức mạnh. Khi lực lượng của ta chưa đủ để tấn công địch thì tránh giao chiến quá sớm mà nên chủ động rút lui phòng thủ, nắm bắt thời cơ, tăng cường sức mạnh, biến ta từ yếu thành mạnh. Mặt khác, thời cơ chưa chín mùi thì phải biết chờ đợi, không nóng vội. Khi thời cơ đến thì chuyển từ thế phòng ngự sang tấn công. Một trận thì tiêu diệt địch hoàn toàn. 2. Điều động địch, còn ta tấn công trong thế phòng ngự. Khi địch mạnh khí thế hung hãn, để tránh hy sinh không cần thiết, ta phải áp dụng phương pháp điều động địch, khiến cho chúng mệt mỏi, khí thế giảm sút, làm suy yếu lực lượng của chúng. Cần nhận thức rõ, trong chiến tranh, có lúc phải phòng thủ để chuẩn bị cho tiến công. Đôi khi phòng thủ chính là một phương pháp tấn công đặc biệt. Lúc này không đánh, chính là đánh. Trong trường hợp đặc biệt, tích cực chủ động phòng thủ, không đánh sẽ làm tiêu hao ý chí và sức mạnh của địch, thậm chí còn có hiệu quả hơn là đánh. Khi kẻ địch vận dụng cái này chúng ta có thể ứng phó theo những cách sau. 1. Tiến vào chiến trường sớm hơn địch, giành thế chủ động. Tiến vào chiến trường trước kẻ địch sẽ có đủ thời gian chỉnh đốn, chuẩn bị sẵn sàng và toàn diện cho cuộc chiến. Nắm quyền chủ động chiến tranh là chìa khóa giành chiến thắng. 2. Giảm bớt sự phức tạp không cần thiết, ứng biến linh hoạt. Trong chiến tranh, cần từ bỏ những hành động không cần thiết, tránh để tiêu hao quá nhiều sức lực. Ngoài ra còn cần ứng biến linh hoạt, lấy bất biến, ứng với biến, lấy bất động, ứng với động, lấy tiểu biến, ứng với đại biến. Nếu chúng ta lấy tiểu động, tiểu biến, ứng với đại động, đại biến của kẻ địch, thì chúng ta sẽ chỉ phải trả giá rất nhỏ, trong khi kẻ địch phải trả giá rất lớn. 3. Làm tiêu hao lực lượng địch, còn ta bồi dưỡng binh sĩ tinh nhuệ. Tìm cách làm tiêu hao lực lượng địch, còn tăng cường sức mạnh cho ta. Ngoài ra, nhưng lúc này, ngấm ngầm bồi dưỡng binh sĩ tinh nhuệ để có sức mạnh tuyệt đối, từ đó giúp chúng ta chiếm ưu thế. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với ví dụ về mưu lược. 1. Mưu lược chính trị. Stalin thắng Roosevelt. Năm 1944, phát xít Đức đã ở thế thua rõ ràng. Lãnh tụ ba nước Anh, Mỹ, Liên Xô quyết định họp hội nghị cấp cao để giải quyết vấn đề sau chiến tranh và đặc biệt là xử lý đối với nước Đức bại trận. Việc quyết định thời gian, địa điểm và chương trình họp hội nghị cấp cao là một vấn đề hệ trọng. Lúc đó, sức khỏe của Tổng thống Mỹ Roosevelt đã có dấu hiệu suy giảm, nên ông muốn đợi đến mùa xuân năm sau, ấm áp mới họp. Stalin vốn túc trí đa mưu, biết rõ tình hình sức khỏe của Roosevelt khó cho phép ông ta chịu đựng nổi những cuộc họp căng thẳng kéo dài, do đó có thể lợi dụng nhược điểm này để buộc đối phương sớm phải nhượng bộ. Stalin dựa vào lý do tình hình cấp bách, đưa ra hàng loạt những vấn đề cần được giải quyết. Vì thế cuộc họp không thể trì hoãn nữa, yêu cầu họp ngay vào tháng 2 năm 1945. Không còn cách nào, Roosevelt phải miễn cưỡng đồng ý. Nhưng ông lại đưa ra yêu cầu, do sức khỏe không cho phép, nên ông chỉ có thể đi thuyền đến cuộc họp, nên mất rất nhiều thời gian. Vì thế hy vọng địa điểm cuộc họp không quá xa. Ngoài ra, địa điểm tốt nhất là chọn nơi có khí hậu ấm áp, có lợi cho sức khỏe. Không những Stalin kiên quyết từ chối đến những nơi ngoài vùng kiểm soát của Liên Xô, mà ông còn đề nghị tổ chức cuộc họp tại thành phố nhỏ Yalta, thuộc bán đảo Krim, trên bờ biển Đen, nằm trong vùng kiểm soát của Liên Xô. Thương lượng mãi không được, cuối cùng Roosevelt buộc phải chấp nhận yêu cầu của Stalin và lê tấm thân mỏi mệt đến nơi họp trong tiết trời giá buốt của Yalta. Trải qua mười mấy ngày vất vả trên thuyền, Roosevelt mới tới được địa điểm họp. Lúc này mọi người đều nhận thấy vị tổng thống này đã quá mệt mỏi, gần như là kiệt sức. Sau khi Stalin, Roosevelt và Churchill tới nơi, thì cuộc họp diễn ra ngay. Lịch họp kín mít, nội dung họp căng thẳng, lại thêm những buổi tiệc tùng liên hoan, chiêu đãi văn nghệ, khiến tâm thần ốm yếu của Roosevelt không thể chịu đựng nổi. Cuối cùng, ông đã phải nhượng bộ khá nhiều điều khoản trong hiệp định ký kết vì không còn sức lực. Roosevelt sau mấy tuần trở về Mỹ thì qua đời. Người dân Mỹ đã phản đối kịch liệt hiệp định Yalta giữa Roosevelt và Stalin. Họ cho rằng nó đã quá thuận lợi cho Liên Xô, là bất lợi cho Mỹ và phương Tây. Một nhà chính trị nổi tiếng từng nói, cuộc đấu tranh chính trị rốt cuộc là cuộc đấu tranh về thể lực và ý chí. Nhà chính trị nào giỏi lợi dụng thế yếu của đối thủ và làm giảm ý chí, thể lực của đối thủ thì sẽ dễ dàng trở thành người chiến thắng. Hai, mưu lược quân sự. Thiết một chân và trác một hợp, quyết phân thắng bại. Sau khi trở thành thủ lĩnh của Mông Cổ, Thiết một chân đã thi hành chính sách chiêu hiền đại sĩ, trọng dụng nhân tài Vì thế thế lực ngày một lớn mạnh. Trác Mộc Hợp từng có thời kỳ liên minh với ông, nhưng nay thấy vậy thì đem lòng đố kỵ, muốn tìm cơ hội để quyết một trận phân thắng bại với Thiết Mộc Chân. Chú của Thiết Mộc Chân là Triết Xích, sống ở vùng đồng cỏ tại Nga Lý. Thuộc hạ của ông thường chăn ngựa ở ngoài đồng cỏ. Hôm đó một đàn ngựa của ông bị bắt trộm, người chăn ngựa vội vàng cấp báo. Triết Xích rất phẫn nộ, liền dẫn ngựa đuổi theo. Chập tối, Triết Xích đuổi kịp người trộm ngựa. Ông đã dương cung bắn chết tên trộm. Không ngờ kẻ bị bắn chết đó chính là em trai của Trác Mộc Hợp. Trác Mộc Hợp được tin liền tập hợp 13 bộ, trong đó có bộ Tháp Tháp Nhi, Thái Xích Ô, tạo thành đại quân 13 vạn người, tiến đến doanh trại của Thiết Mộc Chân để trả thù cho em. Thiết Mộc Chân sau khi biết tin, lập tức tập hợp 3 vạn quân, chia thành 13 cánh quân, chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng thế địch mạnh khiến cho quân Thiết Mộc Chân phải vừa cầm cự vừa rút lui. Trước tình hình này, mưu sĩ của Thiết Mộc Chân là Bác Nhĩ Thuật đã hiến kế. Quân địch khí thế đang hung hãn, muốn đánh nhanh thắng nhanh, ta nên áp dụng kế lấy cái nhàn, thắng cái nhọc. Đợi khi lực lượng chúng suy yếu mới quyết chiến, chắc chắn sẽ giành toàn thắng. Thiết Mộc Chân nghe theo kế đó, tập trung cố thủ. Trác Mộc Hợp nhiều lần xuất quân tiến đánh đều bị cung tên của Thiết Mộc Chân bắn lui. Trận chiến diễn ra trên vùng thảo nguyên Mông Cổ, do đó quân địch không mang theo quân lương dự trữ, chỉ dựa vào việc săn bắt, cướp bóc trên đường hành quân để kiếm ăn. Quân của Trác Mộc Hợp thiếu liên thực, khí thế giảm sút. Thiết Mộc Chân nhận thấy thời cơ đã đến, bèn tập trung lực lượng, mở cuộc tấn công mạnh. Lúc đó Trác Mộc Hợp đang trong trại nghỉ ngơi, được biết Thiết Mộc Chân phát động tấn công, vội vàng thổi tù và, tập trung binh sĩ. Nhưng binh sĩ của họ đa phần đi ra ngoài săn bắn, không kịp trở về. Trong tay Trác Mộc Hợp chỉ còn lại 12 viên chủ tướng. Thấy quân địch khí thế như hổ xuống núi, nên lo sợ, bỏ chạy. Trác Mộc Hợp thấy tình thế nguy cấp, vội lên ngựa chạy trốn. Còn quân của Thiết Mộc Chân sức lực dồi dào, xông thẳng tới doanh trại của địch, giết chết mấy nghìn binh sĩ của Trác Mộc Hợp. Sau chiến thắng lẫy lần này, uy danh của Thiết Mộc Chân càng nổi như cồn, được thêm nhiều bộ tộc đi theo. 3. Mưu lược thương trường. Mẫu xe A của Ford chiếm thế thượng phong. Đầu những năm 20 của thế kỷ 20 là thời kỳ thịnh vượng của ngành công nghiệp ô tô Mỹ. Công ty Ford trước đó đã đưa ra thị trường mẫu xe T rất nổi tiếng, nhưng lại đang gặp khó khăn lớn vì bị cạnh tranh kịch liệt. Người tiêu dùng tỏ ra rất yêu thích các loại xe mới của các công ty khác, vì những loại xe mới này đáp ứng được nhu cầu khác nhau của họ. Do đó họ đã quay lưng lại với loại xe quá đơn điệu và màu đen truyền thống của Ford. Đứng trước những thách thức và nguy cơ đó, các đại lý và cán bộ quản lý của công ty tha thiết yêu cầu Ford phải tìm cách chế tạo loại xe mới đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Nhưng Ford vẫn làm thinh. Để đối phó với cục diện khó khăn này, công ty đã phải cắt giảm nhân viên, cho một số bộ phận nghỉ việc, thậm chí còn cắt kiếp làm đêm để tiết kiệm tiền điện. Việc này khiến cho nhân viên trong công ty bàn tán xôn xao. Vợ của Ford là một người rất hiểu và luôn ủng hộ chồng, cũng thấy thắc mắc. Ông mỉm cười trả lời. Đây là diệu kế của anh, tạm thời chưa thể nói cho em biết. Đợi công việc đâu vào đấy, rồi em sẽ biết. Nhưng công nhân viên đang oán thán nhiều lắm, hay là... Ford vô cùng tự tin nói. Em ơi, đừng lo, người trong công ty nhất định đã đoán được là anh đang có sự sắp xếp nào đó khi thấy anh án binh bất động như vậy. Thôi được, em tin ở anh. Người vợ tạm bằng lòng với câu trả lời của chồng, vì bà hiểu rõ chồng mình là một người rất kiên cường. Một thời gian nữa trôi qua, không thể chờ đợi lâu hơn nữa, những nhà quản lý chịu trách nhiệm sản xuất đã tìm đến ông. Ford bình tĩnh nói. Các anh cứ yên tâm. Mẫu xe T của công ty chúng ta lần đầu tiên tung ra thị trường đã để lại ấn tượng rất sâu sắc với người tiêu dùng. Tại sao chúng ta phải bỏ? Màu sắc và ngoại hình hào nhoáng có thể thay đổi ấn tượng của họ đối với xe Ford hay sao? Các anh nghĩ xem có thể sử dụng biện pháp nào khác để cho chúng ta chiếm thế thượng phong trở lại hay không? Tôi chẳng nghĩ ra biện pháp nào cả. Lẽ nào chúng ta lại sơn hoa mẫu cho xe T để cho giống với những loại xe đang thịnh hành? Nói thật, dù có sơn thành màu gì cũng không thể so sánh với những loại xe đang thịnh hành. Thế thì việc gì chúng ta phải lo lắng nhiều đến vậy? Thì chí ít chúng ta cũng phải có mẫu xe mới để tung ra thị trường. Nếu không bên ngoài sẽ bàn tán là chúng ta sắp phá sản rồi. Cứ để họ nói đi. Họ nói càng nhiều thì chúng ta càng có lợi. Chúng ta sẽ khiến mọi người kinh ngạc. Ford cười bí hiểm. Ý anh là công ty chúng ta đang thiết kế một loại xe mới à? Tôi đoán không sai chứ. Người quản lý có vẻ như đã hiểu được ý đồ của Ford. Ford nhẹ nhàng nói. Anh nhầm rồi. Loại xe mới không phải đang thiết kế mà là đã định hình và sắp ra đời rồi. Hãy thứ lỗi, vì công việc của anh quá bận nên tôi không muốn chuyện này làm phiền anh. Ồ, không sao. Điều tôi quan tâm là mẫu xe mới có đẹp hơn những mẫu xe đang thịnh hành không? Ngoài điều đó ra thì anh đã quên mất điểm quan trọng nhất trong chiến lược kinh doanh của công ty chúng ta rồi. Ford lại cười bí hiểm, rồi nói tiếp. Này, anh hãy nói cho tôi việc luyện gang thép từ tàu thuyền phế thải tiến triển tới đâu rồi? Báo cáo anh, đã luyện ra được các loại thép rất tốt rồi. Người quản lý sau khi trả lời Ford vẫn băn khoăn với câu hỏi ban đầu, nên lại nói. Nhưng tôi cho rằng thiết kế loại xe mới thì yếu tố thẩm mỹ là quan trọng hơn tất cả. Ford không nhịn được, bật cười. Anh nên suy nghĩ từ góc độ giá cả. Loại xe mới của chúng ta chắc chắn sẽ phải rẻ hơn các loại xe khác. Thành công của việc luyện thép từ tàu thuyền phế thải sẽ là một đảm bảo có hiệu lực để chúng ta làm được điều này. Đây là một kiệt tác đắc ý nhất trong đời Ford. Sau khi mua các con thuyền phế thải, ông đã cho luyện lại thép để dùng làm nguyên liệu chế tạo ô tô. Nó sẽ làm giảm đi rất nhiều giá thành của nguyên liệu chế tạo ô tô, là cơ sở mang lại thắng lợi khi đưa ra mẫu xe A. Nghe vậy, người quản lý trở nên vô cùng phấn khởi. Đúng rồi, mẫu xe T của chúng ta sẽ không còn là thứ dùng để cạnh tranh về mẫu mã nữa. Cứ để họ chạy theo màu sắc, cứ để họ cho rằng như vậy thì có thể đánh gục được chúng ta. Mẫu xe A của chúng ta vẫn cùng một dạng với mẫu xe T, nhưng giá bán sẽ rẻ hơn rất nhiều. Do đó chúng ta sẽ lại bỏ họ ở tít phía sau cho mà xem. Cuối năm 1927, mẫu xe A với kiểu dáng trang nhã, màu sắc bắt mắt và đặc biệt là giá rẻ đã chiếm được thị trường. Mẫu xe A chính là được cải tiến từ mẫu xe T với kiểu dáng thon gọn, trang nhã hơn, khiến cho mọi người vừa cảm thấy mới mẻ lại vừa thấy quen thuộc. Không những đáp ứng được sở thích ưa thời trang của giới trẻ mà còn khiến cho những người lớn tuổi vốn yêu thích mẫu xe T cũng dễ dàng tiếp nhận. Với tiêu chuẩn đạt tốc độ cao và giá cả thấp, càng tăng thêm sức hấp dẫn của nó. Đúng như Ford dự kiến, khi mẫu xe kiểu A đưa ra thị trường đã trở thành lần cất cánh thứ hai của công ty Ford. Khi Ford chế tạo mẫu xe T đã sớm xác định được vị trí của mình trong ngành công nghiệp xe hơi Mỹ. Khi đối mặt với thử thách là các công ty lấy màu sắc, ngoại hình làm vũ khí, Ford không trực tiếp ứng chiến mà là dưỡng sức, dùng sở trường, tránh sở đoản, nắm được phẩm chất và giá cả là hai chìa khóa cần chuẩn bị đầy đủ. Một khi chín mùi sẽ khiến cho đối thủ chuyển mạnh thành yếu, chuyển ưu thế thành nhược điểm. Đó chính là diệu kế, dĩ dật đại lao của Ford. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của kế thứ tư. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu kế thứ năm. Sấn hỏa đã kiếp, cháy nhà hồi của.